Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1843, chương 1845, xảo trá như hồ. Oanh, hắc sắc hơi có vẻ ẩm ướt vách tường bị Tần Dương một quyền đánh nát. Nồng đậm mùi huyết tinh trong nháy mắt đánh tới, đặc biệt gay mũi, Tần Dương đi vào. Mắt nhìn bị khốn trụ tiểu nữ hài, ánh mắt rơi vào khô gầy nam tử trên thân, lạnh lùng hỏi, người chính là Hazer cái gì rác rưởi xuyên lần. Nam tử một thân trường bào màu đen, trên thân thỉnh thoảng có sương mù màu đen bay lên, mắt, mũi, miệng, lỗ tai chảy xuống ân hồng huyết dịch đặc biệt kinh khủng. Liền tốt tựa như phim kinh dị bên trong nhân vật, Tần Dương đứng ở hắn trước mặt. Có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát ý như sóng biển đánh tới. Làm cho hắn hô hấp khó khăn. Người này thật nặng sát khí. May mắn phá hủy hắn mấu chốt tu hành. Dẫn đến hắn bị thương nặng. Bằng không chỉ bằng ta một cá nhân. Sợ là đánh không lại tên vương bát đản này. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Ngươi làm sao biết bản yêu tiên ở chỗ này tu hành? Là Nami nói cho ngươi. Hasegawa một mảnh đen kịt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Dương. Tựa như tại nhìn một người chết. Người chớ xía vào làm sao tìm được ngươi. Dù sao quan tài cũng đã giúp ngươi dự định tốt. Tần Dương xuất ra chu tiên kiếm. Chỉ vào đối phương. Khặc khặc. Hasegawa tiếng cười chói tai. Tựa như mài thạch chuyển động đồng dạng. Bén nhọn móng tay tại thân bên dưới bàn thạch bên trên vạch ra một đạo thật sâu dấu vết. Lạnh lùng nói ra, Tần Dương, ta nghe nói qua ngươi, nhưng đáng tiếc chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiên nhân liền muốn giết ta. Không khỏi quá ngây thơ đi, xem ra ngươi thụ thương thật nặng. Tần Dương cười nói, Hasegawa con ngươi lui như châm mang, lạnh giọng mở miệng, cho dù thụ thương. Giết người cũng dễ như trở bàn tay. Được, vấp bên trên thổi, có bản lĩnh liền đứng dậy tới giết ta a. Tần Dương nhếch miệng lên một đạo trào phúng nụ cười. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là đứng đều không đứng lên nổi đi. Xem ra ngươi chân tu đi đến thời điểm mấu chốt nhất. Thật là xin lỗi a. Đối phương rõ ràng cũng đã không cách nào đứng dậy ứng chiến. Tần Dương tự nhiên nhìn ra được, muốn biết lúc trước vong yêu như vậy lợi hại, kết quả đang tu hành mấu chốt kỳ bị hắn quấy dày. Sau cùng chịu khổ thất thân, cái này Hasegawa còn có thể so với vong yêu càng lợi hại. Dù sao Tần Dương không tin, bản yêu tiên trước hết là giết ngươi lại nói, tựa hồ bị Tần Dương đâm trúng chỗ đau, Hasegawa sắc mặt nhăn nhó. Thủ đoạn vừa nhấc, một đầu thật dài hắc sắc xích sắt hất ra. Cái này đen kịt xích sắt bên trên, treo từng khỏa đầu lâu. Vung vẩy thời điểm liền có vô số hài nhi quỷ hồn tại đầu lâu bên trên gào thét chu lên. Cực hàn âm phong tàn phá bừa bãi mà lên. Chi chi tiếng quái khiếu vô cùng thê lương. Nghe lấy toàn thân nổi lên nổi da gà. Giả thần giả quỷ, phá cho ta. Tần Dương trường kiếm trong tay run lên, trên thân kiếm đột nhiên lan tràn ra một cỗ nóng rực hỏa viêm hào quang. Hỏa diễm nuôi nấng mà ra, hóa thành từng đạo sợ thiên kiếm mang xé rách tầng tầng hắc vụ. Hội tụ thành một trường kiếm mang thiên la địa võng đồng dạng. Đem Hasegawa bao phủ ở bên trong, xích sắt kia bên trên hồn phách cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thiên cương nứt, Hasegawa lần nữa vung vẩy xích sắt, cùng đạo ánh kiếm chạm vào nhau tại cùng một chỗ, tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên như sấm rền vang vọng mà lên. Thanh âm tựa như cửu thiên kinh lôi, cùng lúc đó, xích sắt vạch ra một cái khe, phun ra một từng chiếc màu đen ngân châm, mỗi một cái ngân châm tốc độ cũng không phải là rất nhanh, như lưu quang đồng dạng. Từ bốn phương tám hướng đem Tần Dương toàn bộ mệnh môn phong bế. Chói tai phá âm âm thanh, để cho người ta linh hồn phát run. tựa như tới từ địa ngục cửu u bên trong câu hồn thanh âm. Tần Dương trường kiếm một tay, đinh đinh, mấy tiếng giòn vang, hơn phân nửa ngân châm bị cản ở bên ngoài, nhưng mà số ít ngân châm lại chui vào trong cơ thể hắn. Tần Dương kêu rên một tiếng, quỳ một chân trên đất, cảm nhận được thể nội có vô số đến khí tức tại lẫn nhau đi loạn. Tựa hồ muốn hắn bạo thể mà chết. Chết, Hasegawa nắm chắc quả đấm, chui vào Tần Dương thể nội những ngân châm kia tự động bạo tạc. Bất quá nhường hắn kinh ngạc lúc, bạo tạc về sau, Tần Dương vẫn như cũ bình yên vô sự nửa quỳ tại đó bên trong. Thân thể cũng không có bạo tạc, cũng giống như không có có nhận đến một điểm thương tổn. Tốt cường thể chất, Hasegawa sắc mặt chấn kinh. Phốp, hắn bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, thần sắc suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên cùng Tần Dương đánh nhau cực lớn tiêu hao hắn còn sót lại không nhiều lắm tinh lực. Rút lui không được cũng đừng chống đỡ. Tần Dương vừa cười vừa nói. Dù sao cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh yêu tiên. Ta sẽ nhường ngươi zombie mặt điểm. Ngũ phương ấn. Hasegawa cắn răng. Cưỡng ép bóp ra một đạo pháp quyết. Ngưng ra một cái bàn tay to lớn chụp về phía Tần Dương. Trong nháy mắt, chung quanh nơi này xuất hiện một cỗ hủy diệt khí tức. Làm người sợ hãi. Cuồng phách vô ảnh cước. Độc nhất vô nhị kỹ. Tần Dương lăng không mà lên, cả người như đạn pháo đánh tới hướng Hasegawa. Oanh, hai cỗ cuồng bạo năng lượng đụng vào cùng một chỗ, phát ra ngột ngạt tiếng nổ, gợn sóng một cỗ giống như thực chất gợn sóng điên cuồng dập dờn tản ra, làm cho xung quanh vách động nhao nhao nứt ra. Tần Dương đạp đạp lui lại mấy bước, đùi phải run lên, mà Hasegawa thân thể bay ngược ra ngoài. Đập phía sau trên vách động, muốn đứng lên, nhưng không có một chút khí lực. Ân hồng huyết dịch không ngừng từ góc miệng tràn ra. Hiển nhiên, theo hắn một điểm cuối cùng công lực mất đi, triệt để mất đi chiến đấu lực. Tần Dương nhẹ nhàng một thoáng thể nội sôi trào khí huyết. Đi đến Hasegawa trước mặt, nhìn qua chật vật không chịu nổi đối phương. Cười lạnh nói. Có phải hay không rất không chịu thua? Rõ ràng có thể một tay nghiền ép ta, lại bị ta dùng loại phương thức này đánh giết. Hasegawa nhìn chằm chằm hắn, trong mắt oán độc nồng đậm vô cùng. Có bản lĩnh thả ta, chờ ta khỏi bệnh về sau, chúng ta lại công bằng so với một trận. Bạch, đáp lại hắn lại là băng lãnh kiếm quang. Tần Dương một chiêu kiếm chém đứt đầu hắn. Đem đầu sọ dẫm thành mảnh vỡ. Thản nhiên nói. Lão tử lại không phải người ngu. Có thể dễ dàng giết ngươi. Còn phí nhiều như vậy sức lực làm cái gì. Theo đầu bị chặt. Hasegawa thi thể cũng hóa thành một vũng máu nước. Toàn bộ thuận lợi. Tần Dương góc miệng hơi nhíu. Không khỏi có chút đắc ý. Vận khí cũng được. Thực lực cũng được. Giết một nhân vật lợi hại. Đến thiếu đối với chính mình gia nhân ít một chút uy hiếp. Mặc dù thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng cái kia có thế nào? Đối phó một cái xúc sinh, cũng đã coi như là tốt. Tần Dương đem kiếm thu lại, lại ở chung quanh điều tra một vòng. Sau đó đi đến cái kia bị khóa lại tiểu nữ hài trước mặt. Đem trên người nàng linh phù bóc đi. Ôn nhu hỏi, tiểu cô nương. Còn có hay không cái khác may mắn còn sống sót đồng bạn. Tiểu nữ hài tướng mạo rất đáng yêu. Thoạt nhìn cũng liền 10 tuổi khoảng chừng. Giờ phút này tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh khủng. Cứ việc Tần Dương tận lực nhường mình xem rất hòa thuận. Nhưng tiểu nữ hài vẫn như cú dọa đến trốn về sau tàng. Lời nói tiểu thân thể tốc tốc phát run. Bờ môi cũng phát bạch. Dùng động lợi hại, ngươi tên là gì? Tần Dương lại hỏi, nữ hài co do thân thể, nước mắt ào ào rơi xuống, dọa đến không dám nói lời nào, cũng không thể trách nàng lá gan tiểu, mặc cho ai bị bắt được cái này địa phương, muốn bị một tên kỳ quái kinh khủng nam nhân hấp thụ tinh huyết. Tinh thần sớm liền tan vỡ. Cô bé này ước đoán về sau phải được thường xem tâm lý y sinh mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Đi đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi cục cảnh sát. Tần Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra một cái giường đơn, bao khỏa tại tiểu trên người cô gái, đưa nàng ôm lấy, hướng về cửa hang đi đến. Mới đầu nữ hài rất là kháng cự, cho rằng Tần Dương muốn giết hắn, dọa đến dùng sức giãy giụa. Bất quá cảm giác đến Tần Dương không có ác ý về sau, mới từ từ trầm tĩnh lại, ghé vào nam nhân trước ngực, thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy. Chẳng qua là Tần Dương đồng thời không nhìn thấy, tiểu nữ hài khóe môi lại ẩn nấp câu lên một đạo quỷ dị nụ cười. Đồ đần, ai nói cho ngươi, Hasegawa thì nhất định là nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.